thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam và thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với chương trình vì pháp sơ cấp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về các loại tâm sở, cho đến cái phần tâm phối hợp với tâm sở. Chúng tôi sẽ canh theo thời gian, nếu thời gian đủ thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị nhiều, còn thời gian không đủ thì chúng ta sẽ trình bày ít lại. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời pháp thì xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apikwa demi sokato bhagavata tammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ nammāmi lokassanathang paramuttamahang buddhang ca dhammang ca bhagavannāmāmi sanghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học về các loại tâm sở hay là sở hữu tâm. Ở trong cái danh từ tâm sở, tức là những cái danh pháp mà nó đi chung với tâm, hay là còn được gọi là nó là giống như là những cái vật phụ tùng, có nghĩa là tâm mà nó sanh lên thì phải có tâm sở ở trong đó. Vậy thì cái danh từ tâm sở tức là những cái danh pháp nó phụ thuộc của tâm, thành ra chúng ta gọi là tâm sở. Trong một sát na tâm mà sanh lên đó thì chúng ta thấy có bốn uẩn, có bốn uẩn, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những cái này thì quý vị đã trải qua 80 thuộc tính pháp rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt được chi pháp hết. Một sát na tâm sanh lên gồm có bốn uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thọ uẩn ở đây có nghĩa là gì? Chi pháp có nghĩa là gì? Sở hữu thọ hay là tâm sở thọ? Đó. Rồi, tưởng uẩn có nghĩa là tâm sở tưởng, chi pháp là tâm sở tưởng hay là sở hữu tưởng. Hành uẩn, 50 sở hữu còn lại, 5 sở hữu còn lại trừ ra thọ và tưởng, đó là chúng ta nắm được chi pháp. Vậy thì còn lại là thức uẩn, còn lại là thức uẩn. Thức uẩn thì là 121 tâm, 121 tâm. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, rồi. Vậy thì chúng tôi đã trình bày như vậy cho quý vị nghe, và bây giờ chúng tôi thí dụ. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe âm thanh của chúng tôi đang nói. Vậy thì cái gì nghe quý vị? Một trong bốn uẩn chúng tôi vừa trình bày cho quý vị: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Vậy thì hồi nãy chúng tôi hỏi quý vị là quý vị nghe âm thanh của chúng tôi hay không? Thì quý vị nói nghe, quý vị trả lên là nghe. Vậy thì thuộc về uẩn nào nghe? Chúng ta no, không, thuộc về uẩn nào nghe? Tâm nhĩ thức. Tâm nhĩ thức thì thuộc vào, thì nhĩ thức thuộc vào uẩn nào? Uẩn nào? Thuộc vào uẩn nào? Quý vị, chúng tôi hỏi quý vị nghe rõ không? Quý vị nói nghe. Rồi, vậy thì một trong bốn uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và sa thú, sa thú Phật tử sư mai, thức uẩn, tâm nhĩ thức, nhĩ thức thọ xả quả thiện hay là quả bất thiện gì không biết, nhưng mà mình chỉ làm biết là nghe thôi. Thì tâm nhĩ thức đó nằm ở trong thức uẩn. Vậy thì chúng tôi hỏi quý vị nghe rõ âm thanh không? Thì quý vị nói nghe, thì đó là thức uẩn nghe. Rồi khi mà quý vị nghe âm thanh của chúng tôi, đó quý vị có một cái cảm giác là hạnh phúc hay là đau khổ, có một cái cảm giác hạnh phúc hay là đau khổ. Bây giờ quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi, quý vị thấy có nhiều khi nói lớn quá, nghe chát lỗ tai, nghe thấy khổ quá, hoặc là nói thiều thào quá, uể oải quá. Và cảm thọ, vậy thì sở hữu thọ, lúc đó quý vị có cái cảm thọ, vậy thì thọ uẩn nghe, thọ uẩn nghe, đúng rồi đó. Rồi lúc bấy giờ, và lúc bấy giờ quý vị, sau khi quý vị nghe chúng tôi hỏi, quý vị trả lời là nghe rồi, rồi khi đó quý vị nghe, quý vị có hạnh phúc hay là đau khổ khi mà quý vị nhận được cái âm thanh của chúng tôi, quý vị hạnh phúc hay là đau khổ, thì cái đó thuộc về họ quẩn, nó nhận lãnh cái cảnh đó. Rồi bây giờ quý vị nghe cái âm thanh của chúng tôi thì quý vị cảm thấy rằng là thương hay là ghét, thương hay là ghét, thiện hay là bất thiện, nó khởi lên, thì lúc đó là hành quẩn. Hành quẩn là cái sự tạo tác, một là bất thiện, hai là thiện, chỉ có trừ ra đối với vị A-la-hán thôi. Đó, thì khi mà quý vị nghe cái âm thanh, chúng tôi hỏi quý vị có nghe không? Có nghe không trả lời đó, thì quý vị lúc đó quý vị có một cái sự suy nghĩ rằng là bực mình hay là không bực mình, hoan hỷ hay là không hoan hỷ gì đó. Nói chung là hành quẩn này, lúc đó mình nghe xong, mình có cảm thọ xong, rồi lúc nghĩ rằng là mình ghét hay là mình không ghét gì đó, thiện hay là bất thiện, thì là hành quẩn tạo tác, hành quẩn nó tạo tác. Rồi vậy thì chúng ta đã phân biệt được bốn danh quẩn này chưa? Rất là dễ quý vị. Khi mà quý vị nghe một âm thanh nào đó, quý vị thấy hoặc là quý vị nếm một cái gì đó, là coi như là tâm mà nó sanh lên, tâm mà nó sanh lên, thì chúng ta nhận biết. Bây giờ thì chúng ta học, thì chúng ta phân tích ra một cái thức quẩn, hoặc là thọ quẩn, hoặc là tưởng quẩn, hoặc là hành quẩn. Nhưng mà khi mà quý vị đã nhừng rồi thì sau này tự nhiên mình đi kinh hành, thì mình lúc đó mình phân biệt được hết ngũ quẩn sanh, ngũ quẩn diệt. Có nghĩa là khi mà cái chân mình chạm xuống đất, thì lúc bấy giờ cái sự chạm đó nhận biết là thần kinh thân của chúng ta, hoặc là thân thức thọ lạc, hoặc là thân thức thọ khổ, thì lúc đó quý vị nhận thức là thức quẩn. Rồi khi đó quý vị có một cái cảm thọ gì đó, mình có cái cảm thọ, mình có hạnh phúc hay là đau khổ khi mà đặt cái bàn chân lên trên cái dùng đất mềm này, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái gì quý vị? Là đó là thọ quẩn. Rồi khi mà quý vị biết được, là cái gì? Tưởng quẩn. Cũng như hồi nãy quý vị mà nghe, đúng rồi, Trang Ngọc Trai Thủy, tưởng quẩn. Thì lúc mà quý vị mà nghe cái âm thanh của chúng tôi, quý vị nhận thức được là âm thanh của một cái vị sư đó tên gì, hay là cái âm thanh này là một cái âm thanh nam hay là người nữ, vân vân, thì đó là tưởng quẩn, nó nhận thức. Đó, thì chúng ta học cái điều này để làm chi? Quý vị thấy rằng ở trong kinh thường thường nói rằng là khi mà chúng ta tu tập cái pháp môn thiền quán, chúng ta nhận thức được ngũ quẩn sanh và ngũ quẩn diệt, thì đó chính là khi mà quý vị nghe âm thanh hoặc là quý vị thấy sắc, thấy cái cảnh gì đó rồi tâm thiện nó sanh lên hay là tâm bất thiện nó sanh lên, thì coi như là từng ngũ uẩn nó sanh lên rồi nó diệt, rồi xong rồi đến ngũ uẩn khác sanh lên rồi nó diệt như vậy, chứ trong từng sát na, chứ không phải là chúng ta tưởng là sau khi chúng ta chết là ngũ uẩn này không còn nữa rồi sanh lại cái đời sống mới rồi lại có một ngũ uẩn mới nữa. Nó không có xa xôi dữ vậy, mà nó trong từng sát na đó. Thành ra đó, quý vị học, quý vị hiểu được những cái nào nó thuộc về thức quẩn, những cái nào nó thuộc về sắc quẩn, những cái nào nó thuộc về thọ quẩn, những cái nào nó học về tưởng quẩn, thức quẩn, vân vân. Thì khi mà quý vị ngồi, quý vị nghe âm thanh, lúc đó chúng ta mới quán được ngũ quẩn, như ngũ quẩn nó sanh lên rồi nó diệt thôi. Chứ nếu mà chúng ta không biết chỗ này thì coi như là chúng ta rất là khó tu tập, rất là khó tu tập. Cũng như ngày xưa mà có những cái vị mẫn như là người ta không có học về vi diệu pháp, thì người ta mới nói rằng, thí dụ như là người ta nói mình là xí sòn, thì mình chỉ nghĩ rằng là mình không xí sòn thì mình không buồn đó. Còn đối với cái âm thanh, đối với cái sự tu tập của một người tu thiền quán, thì người ta lúc đó người ta chỉ biết đó là âm thanh thôi, đó chỉ là ngũ uẩn sanh và ngũ uẩn diệt thôi đó. Thì chúng ta cái chỗ thiền quán này là do chúng ta học được ở trong những cái phần này, thì lúc đó chúng ta quán theo pháp. Còn cái người mà không có học cái này, hiện giờ người ta nói mình điệu hay là mình xí xỏn, hay mình gì đó vân vân, thì mình chỉ nghĩ tôi vậy, tôi đâu có vậy đâu, tôi không buồn đó. Cũng như chúng tôi nhớ hồi xưa đó thì nghe nói, nghe những vị hòa thượng ở Bắc Tông người ta nói, thí dụ như người ta nói mình khùng, mình suy nghĩ là mình không có khùng, mình không có buồn, mình không có giận người ta. Nhưng mà đối với con mắt của trí tuệ của thiền quán, thì lúc này chúng ta nghe, chúng ta chỉ quán biết là âm thanh, hoặc là chúng ta nghe thì chúng ta chỉ biết là tâm nó sanh lên rồi giống như là ngũ uẩn, nó sanh lên rồi nó diệt đi mất thôi. Nó diệt mất rồi, tại vì chúng ta để tâm ở đó chúng ta buồn. Cái âm thanh của cái người đó, người ta vừa nói mình rồi, rồi xong rồi nó tắt liệm rồi. Nhưng mà tại vì tâm của mình để vô đó, để vô cái lời nói đó, thành ra mình cứ chạy theo, mình buồn riết. Đó, thì chính cái chỗ này chúng ta học thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ biết được những cái điều này. Rồi, vậy thì chúng ta nên nhớ thêm một phần nữa. Đối với một cái tâm nó sanh lên thì có tâm và tâm sở đồng sanh ở trong đó. Đồng sanh á, có nghĩa là tâm và tâm sở này, lúc nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị, thức quẩn và thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó sanh chung với nhau, nó đồng sanh, không có cái nào trước cái nào sau. Nhưng mà nói rằng là ý dẫn đầu các pháp là có nghĩa là cái cùng song vô, cũng như là có nghĩa là một cái người mà người ta, một cái tướng quân mà người ta dẫn đoàn, người ta xông vô thì nói rằng là mình đi trước, nhưng mà thật sự ra là lúc đó là đồng đi vô trong cái hang đó một lượt. Vậy thì tâm và tâm sở đó nó đồng sanh, nó không có cái nào sanh trước sanh sau hết. Rồi nó đồng diệt thì coi như là tâm diệt và tâm sở cũng diệt đó, cũng như cái ngũ quẩn này hoặc là danh quẩn này nó đồng sanh thì nó đồng diệt thôi, chứ không có một cái trước sau gì hết. Rồi đồng biết một cảnh, đồng biết một cảnh. Ví dụ như bây giờ đối với cái tâm đó cùng với các sở hữu đó, nó biết cái cảnh đó thì coi như là lúc đó nó đồng biết một cảnh đó hết, chứ không phải là cái tâm tâm tham biết cái cảnh màu đỏ, rồi những cái sở hữu xanh ở trong cái tâm tham đó biết cái cảnh khác màu xanh, thì cái điều đó không có. Nó đồng xanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh. Và đối với cái cõi ngũ quẩn thì coi như là đồng nương vật, đồng nương vật có nghĩa là nương ở sắc ý vật đó quý vị. Chỉ có trừ cái cõi mà cõi vô sắc thì không có sắc thì lấy gì nó nương. thì trừ ra ở trong cái cõi đó thôi. Cái phần đó, đó thì sau này sau này chúng ta sẽ học thêm, học lên cái phần vô sắc, thì chúng ta sẽ đi vào cái đó nó nhiều. Rồi vậy thì coi như là đối với tâm sở này đó, tâm sở này chúng ta có tất cả là bao nhiêu tâm sở? 52 tâm sở. Mình gom lại mình có 52 tâm sở. Thành ra nãy quý vị thấy rằng chúng tôi nói rằng là 52 tâm sở, chúng ta có tất cả 52 tâm sở. Dạ đúng rồi, 52 tâm sở. Rồi bây giờ chúng ta chia ra, chúng ta chia ra 52 tâm sở này đó là coi như là chúng ta phải có cái phần mà gọi là tợ tha. Tợ tha chúng ta có 13 cái sở hữu tợ tha, 13 cái sở hữu hoặc là 13 cái tâm sở tợ tha, là nó nằm một phần, nó nằm một phần nha quý vị. 13 sở hữu tợ tha đó thì trước tiên á là chúng ta phải nhớ cái chữ tợ tha này, chúng ta phải nhớ cái chữ tợ tha này. Tợ là giống, tha là khác, giống với cái khác, thành ra gọi nó là sở hữu tợ tha. Có nghĩa là bây giờ những cái sở hữu này khi mà nó đứng riêng một bên nó thì nó chưa có gọi là thiện hay là bất thiện gì hết. Thì khi mà sở hữu này mà nó sanh ở trong một cái tâm gọi là tâm bất thiện thì cái sở hữu này nó sẽ biết cảnh bất thiện. Thành ra chúng tôi mới nói là tợ là giống, tha là cái khác, giống với cái khác. Thì có nghĩa là những cái sở hữu tợ tha này khi mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ thành bất thiện. Nó thành bất thiện. Rồi khi mà sở hữu tợ tha này sanh ở trong tâm tịnh hảo thì nó sẽ trở thành tịnh hảo. Đó, thành ra chúng ta nên nhớ rằng đối với chữ tợ tha, tợ là giống, tha là khác, giống với cái khác, rất là dễ nhớ. Rồi 13 sở hữu tợ tha này gồm có sở hữu nào, sở hữu nào quý vị vui lòng đánh lên. Đặng cũng như là quý vị học vậy đó, quý vị muốn đánh viết tắt, viết cái gì viết, miễn sao mà mình hiểu mình nhớ được. Rồi 13 sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, đúng rồi. Thì 13 sở hữu tự tha bây giờ là 7 sở hữu biến hành, biến hành đi. Xúc, chúng tôi đọc cái câu đầu là quý vị phải nhớ, quý vị nhớ tiếp mấy cái chữ này coi như chứ dễ nhớ lắm quý vị. Xúc rồi gì nữa, khi mà mình có xúc rồi cái gì nó sanh lên? Xúc rồi thọ nó sanh lên. Xúc rồi thọ nó sanh lên đó quý vị. Quý vị bây giờ quý vị lấy cái tay dẫu lên, dẫu vô vậy thì là xúc rồi, cái sự căn và cảnh nó gặp nhau, mình rồi cảm thọ nó sanh lên liền, xúc thọ rồi đến tưởng, tưởng rồi tư, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý. Chúng ta nhớ là cái chữ định e cắt gắt ta có nghĩa là nhất hành, nhưng mà hồi lúc trước thì mình học như vậy nó quen với cái phần nữa rồi. Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tư là chê ta na, tư là chê ta na, đúng rồi, tác ý mạng quyền tác ý, đúng chưa? Xúc thọ tưởng tư định đủ không? Đủ. Xúc thì nào, hồi nãy nói trước rồi, là đến thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý mới đủ, thiếu chữ định ê cắt gắt ta và nhất tâm, đúng rồi đó. Thì tại sao mà bảy cái sở hữu này, tại sao mà bảy cái sở hữu này mà gọi là bảy sở hữu biến hành, Biến hành có nghĩa là gì? Biến hành có nghĩa là gì? Sabba citta sadharana cetasika. À, biến hành có nghĩa là gì? Biến hành có nghĩa là đi khắp. Mà đi khắp ở đâu? Đi khắp trong 121 tâm. À, thành ra chúng ta gọi là biến hành. À, chúng ta gọi nó là biến hành. Cái chỗ này quý vị phải ráng nhớ nha quý vị. Tợ tha, tợ là giống, tha là khác, giống như cái khác. Biến hành là có nghĩa là nó có mặt khắp trong 121 tâm, thành ra gọi là biến hành. Đó, những cái chỗ này để chi? Để sau này á, là chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Một tâm tham nó sanh lên, nó có sở hữu gì ở trong đó, chúng ta chỉ cần lượt sơ qua thôi là chúng ta lụm bỏ vô, không cần mình phải nhớ cái con số. Hồi lúc trước á, chúng tôi học á, thì chúng tôi do chưa hiểu, thành ra mình nhớ cái con số. Còn bây giờ á, là khi mà mình học, mình nghiên cứu rồi á, thì mình phải biết rằng là tại sao có sở hữu này mà không có sở hữu kỳ. Mình do mình hiểu được, mà mình muốn hiểu được thì mình phải nhớ những cái điều này. Biến hành là nó có mặt trong khắp 121 tâm, thành ra gọi nó là biến hành. Rồi, kế đến là sáu cái sở hữu biệt cảnh. Sáu tâm sở biệt cảnh hay là sáu sở hữu biệt cảnh. Biệt cảnh ở đây là tại sao gọi nó là biệt cảnh? Có nghĩa là nó có mặt rải rác, nó có mặt rải rác ở trong tâm này, trong tâm kia. Thí dụ đó, vậy thì biệt cảnh có nghĩa là rải rác, rờ rạc. Có khi nó có mặt ở trong tâm này, nhưng mà có khi thì nó không có mặt ở trong tâm kia. Thành ra đó, như vậy á, mới gọi là biệt cảnh. Đó, vậy thì sáu sở hữu biệt cảnh này có tầm, có tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Sáu sở hữu biệt cảnh, quý vị đánh chữ ra đi. Tầm, già, xa thủ, Phật tử xương mai. Tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Đó, thì thí dụ như tâm sơ thiền có tầm, có tứ. Tâm nhị thiền không tầm mà có tứ. Không tầm mà có tứ. Đó, quý vị thấy không? Nó rải rác. Hoặc là trong tâm si hoài nghi thì nó không có cái gì? Thắng giải. Thắng giải ở đây chúng ta nhìn cái chữ này, nhưng mà chúng ta phải nhớ là quyết định. Cái ý nghĩa của thắng giải, nếu mà dùng cái tiếng Việt là quyết định, thành ra mình nhớ cái chỗ này. Lúc mà mình học tới tâm si hoài nghi là mình lụm nó, mình bỏ ra liền. Lụm nó mình bỏ ra liền là tại vì tại vì là hoài nghi thì làm sao mà bỏ sở hữu quyết định vô được. Đó là chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta lụm nó, chúng ta bỏ ra. Đó, thì đây là cái cách mà làm cho chúng ta dễ nhớ. Chứ nếu mà chúng ta không biết cái nghĩa của thắng giải đó thì sau này chúng ta hơi mệt. Chúng ta hơi mệt, chúng ta quên đi cái nghĩa này, nó rất là khổ. Đó, vậy thì cảnh có nghĩa là có mặt ở trong tâm này. Sở hữu này có mặt ở trong tâm này mà nó không có mặt ở trong tâm kia. Thành ra gọi nó là biệt cảnh. Đó. Rồi, vậy thì đó là cái phần sở hữu hay là tâm sở tợ tha. Có cái này là chúng ta phải nhớ nha. Rồi, tợ tha, tợ là giống, tha là cái khác, giống với cái khác. Rồi, biến hành là có mặt khắp ở trong 121 tâm. Biệt cảnh có nghĩa là có mặt ở trong tâm này nhưng mà không có mặt ở trong tâm kia. Thành ra nó được liệt kê vô cái phần sở hữu biệt cảnh. Rồi, kế tiếp là tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện. Tâm sở bất thiện á, thì chúng ta cũng chia ra quý vị. Nó cũng có biến hành và biệt cảnh. Nó có biến hành và biệt cảnh nha luôn nha quý vị. Tợ là giống, tha là cái khác, giống với cái khác. Rồi, đối với cái tâm sở bất thiện á, tâm sở bất thiện á, thì chúng ta có tất cả là, chúng ta có tất cả là bao nhiêu tâm sở bất thiện? 14. 14, đúng rồi. 14 tâm sở bất thiện. Đó. Vậy thì trước tiên á là cái gọi là chúng ta gọi là bất thiện biến hành, hay còn gọi là si phần. À, bất thiện biến hành hay còn gọi là si phần. Bất thiện biến hành hay còn gọi là si phần. Là coi như là tại sao mà gọi là bất thiện biến hành? Quý vị dựa vào ở trong cái phần bên kia chúng ta tìm ra câu trả lời bên này. Thì có nghĩa là bất thiện biến hành thì có nghĩa là vậy thì nó đi khắp ở trong 12 tâm bất thiện. Si vô tàm vô quý phóng dật. À, si vô tàm vô quý phóng dật. Nó có mặt khắp tất cả tâm bất thiện, à, hay là 12 tâm bất thiện đó. Thành ra nó gọi là nó bất thiện biến hành. À, dễ không quý vị? Dễ nhớ không? Dễ. Si vô tàm vô quý phóng dật. Thì nếu mà mình bây giờ mình nói đi, một ví dụ như là tại sao mà mình làm một cái điều bất thiện, ví dụ như là bây giờ tại sao là mình chửi người ta, tại sao mình chửi người ta? Tại vì lúc đó mình bị si, mình bị si có nghĩa là mình bị che phước rồi, hoặc là bị tối tâm rồi, rồi lúc đó mình vô tàm và vô quý. Tại sao mà mình chửi lộn? Tại sao người kia người ta không chửi lộn mà mình chửi lộn? Là tại vì mình bị che phước, bị tối tâm. Rồi tại sao nữa? Tại vì mình vô tàm, mình không có cái sự xấu hổ, mình không có sự xấu hổ. Rồi mình vô quý có nghĩa là gì? Mình không ghê sợ. Mình không ghê sợ cái tội lỗi, tại vì tạo mình chữ như vậy thì nó đem ra cái tội lỗi, nó có cái kết quả là tội lỗi. Rồi tại sao mà mình làm những cái chuyện này? Là tại do phóng dật, sở hữu phóng dật nó điều khiển, nó sai xử chúng ta. Thì đó là chúng ta thấy rằng là coi như là tâm tham mà sanh lên cũng có 4 anh chàng này ở trong đó. Rồi tâm sân mà sanh lên cũng có 4 anh chàng này ở trong đó. Tâm si sanh lên cũng có 4 anh chàng này ở trong đó. Thành ra gọi nó là bất thiện biến hành, hay còn gọi là si phân. Nếu mà hỏi tại sao mà 4 cái sở hữu này được xếp ở trong si phân, thì chúng ta còn một cách khác để trả lời. Tại vì sao quý vị? Nó có tính chất nó chung. Nó có tính chất nói chung, nó bị che mờ, nó bị tối tăm, thành ra xếp nó vô si phần. Đó, rồi cái đó là bất thiện biến hành ha. Bất thiện biến hành là chúng ta biết rằng là có 4 cái sở hữu này rồi. Rồi đến kế tiếp thì 3 tâm sở tham phần. 3 tâm sở tham phần là tham, tà kiến, ngã mạn. Thì cái này mà tại sao mà mình gom nó vô là tham phần? Tại vì á, nó có cái tính chất nó chung với nhau. Nó có tính chất nó chung với nhau. Cái anh tham á, thì ảnh cũng dính mắt với các cái dục. Rồi cái anh tà kiến á, thì ảnh cũng dính mắt với những cái gì ảnh cho là đúng. Rồi cái anh ngã mạn á, ảnh cũng dính mắt với cái gì mà ảnh cho là ảnh có, hoặc là ảnh cho là ảnh hơn, ảnh bằng người ta. Thành ra đó, 3 cái anh này á, nó tham, tà kiến, ngã mạn, nó có cái tính chất của nó giống nhau. Nó giống nhau. Anh tham thì coi như là ảnh chấp vô, ảnh bám vô ngay chỗ các cái dục, cái sự hưởng, cái dục. Còn anh tà kiến á, thì ảnh bám vô những cái gì ảnh cho là đúng, mà ngoài ra là sai. Đó thì ảnh cũng bám vô ngay cái chỗ này. Nói chung là nó giống như là nó có một cái sự, một cái chúng ta nó có đồng cái mẫu số chung là cái chữ dính, cái sự chữ dính ở trong đó, dính chấp ở trong đó. Đó rồi anh ngã mạn này ảnh cũng dính vô ngay cái chỗ mà ảnh cứ đem mình ra ảnh so sánh như cái người bằng hơn thua đồ đó, đó thì nó có chung một cái tính chất đó. Thành ra gom ba anh này vô thành một cái tham phần. À, vô thành một cái tham phần. Đó, rồi. Đến sân phần. À, đến sân phần quý vị. Sân phần á, thì có sân tật lận hối. À, sân tật lận hối. Thì bốn cái anh này cũng có tính chất chung với nhau, không hài lòng. À, không hài lòng với đối tượng, không có vừa lòng đối tượng. Anh sân anh cũng không vừa lòng, rồi anh tật này anh cũng không vừa lòng, bởi vì anh mới bỏng sẻn. À, lận cũng vậy, hối cũng vậy, anh không có vừa lòng. Mà anh bây giờ tại sao mà chúng tôi ganh tị với quý vị, tại vì chúng tôi không có vừa lòng với cái gì quý vị có, hoặc là quý vị đến quý vị xin tôi đó. Thành ra đó nó chung với nhau vậy đó. À, sân tật lận hối, nó coi như là tại sao mà mình bỏ xẻ, tại vì tôi cũng có vừa lòng, tôi không có vừa lòng đem đồ ra cho ai hết á. À, rồi đó, thành ra nó hối tiếc cũng vậy. À, tôi không vừa lòng với cái cảnh đã qua. À, tôi không vừa lòng với cái chuyện hồi nãy, à, hoặc là cái chuyện bây giờ. Thành ra bốn anh này cũng xếp vô một cái là sân. Sân là chúng ta nhớ là cái trạng thái của nó là không hài lòng với đối tượng. À, không hài lòng với đối tượng. À, thì quý vị không cho người ta, là do là mình không hài lòng. Mình không hài lòng với đối tượng, hoặc là mình không hài lòng với tài sản của mình, thì nó cũng là đối tượng. À, mình không muốn mất đi tài sản của mình thì nó cũng là cái đối tượng. Đó. Thành ra đó, chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta biết rằng là nó đi chung với nhau. Rồi, kế tiếp là hai tâm sở hôn phần. Hôn trầm và thị miên, hai anh này giống như là hai anh em ruột vậy đó. Hai anh này là coi như là mà hai ảnh đi chung. À, hai ảnh đi chung. À, cái hôn trầm và thị miên. À, hôn trầm có nghĩa là cái gì quý vị? Hôn trầm là giả dụi, mệt mỏi. Nha. À, hai cái anh hôn trầm này ảnh đi chung, mà cái cặp này nó đi chung. Cặp này nó anh em sinh đôi. À, cái cặp này nó là anh em sinh đôi. À, hôn trầm giả dụi, giả dụi mệt mỏi. Rồi đến thị miên có nghĩa là ngủ luôn, buồn ngủ. Thì chúng ta kiểm tra ở trong tâm của chúng ta, thường thường khi mà mình làm cái gì đó trước khi mình ngủ á, thì nó cũng trải qua một chút ít thời gian uể oải giả dụi, rồi xong rồi mới đi vào giấc ngủ. Chỉ có những người nào mà tu tập thiền có chánh niệm, lúc đó mình nằm xuống mà mình biết rằng là cũng như là mình tạm nghỉ ngơi, đình chỉ các hoạt động tạm nghỉ ngơi, thì cái người mà tu thiền đó là phải nắm rõ được cái chỗ này. Mình phải nắm rõ được cái chỗ này, khi mà mình nằm xuống rồi mình cũng theo dõi đề mục từ từ. Rồi đến một cái lúc nào đó mình cũng hơi mệt trong người, rồi hôn trầm thị miên này nó xâm lên, rồi mình mới đi vào cái giấc ngủ. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng là cái người mà có tu thiền á, có tu tập, có quán xét, tu thiền không phải là mình lúc nào mình cũng ngồi thiền, hoặc là đứng thiền, đi thiền, nằm thiền. Có nghĩa là mình có cái sự quán lại ở trong tâm của mình, thì hôn trầm thị miên á, nó xanh lên nó ít hơn quý vị, nó ít hơn. Còn quý vị không tin chúng tôi á, bữa nào quý vị ăn cho no đi, ăn cho no, ăn cho nhiều đi, rồi đến mình đi ngủ, mình đi vào giấc ngủ, thì quý vị ngủ đến nỗi mà nó mệt mỏi, trước khi ngủ nó mệt mỏi, mà trong cái giấc ngủ cũng vậy. Thậm chí mà nhiều khi mình ăn no quá, hoặc là mình no rồi mình làm việc nó nhiều quá, công việc nó hấp tấp quá đó. Quý vị biết rằng có lúc đó là mình sẽ không nhận thức được là mình cái đầu mình đang nằm về cái hướng nào, cái tư thế, cái thân mình đang ngủ như thế nào. Có nghĩa là do nó mệt mỏi quá, hoặc là mình ăn vật thực nó quá no, nó đang sai, người ta say rượu, còn đối với trong cái trường hợp này là nó sai về cái vật thực, Sai xỉn đó quý vị, chứ không phải là đang sai ở trong cái cơ thể, không phải là sai nghiền nát nha. Đó. Rồi thì hai cái anh chàng này thì ảnh có tính chất giống nhau, thành ra ảnh đi đi chung, gọi là hôn phần. Rồi còn cuối cùng thì tâm sở hoài nghi, anh này đi mình ảnh này, anh này hoài nghi à, hoài nghi phần. Anh này đi một mình ảnh là quý chí kích cha, quý chí kích cha, anh này đi một mình. Rồi mình lại coi đủ không, đủ 14 tâm sở bất thiện không, hình như là đâu phải. Điểm là coi đủ không quý vị, được chưa, điểm chưa, đủ 14 sở hữu bất thiện không? Mười bốn sở hữu bất thiện và xa thủ lần hai. Rồi 4, 3, 4, 2, 1. Rồi đủ 14 sở hữu bất thiện ha. Rồi vậy thì chúng ta qua cái phần tâm sở tình hảo. Tâm sở tình hảo thì chúng ta hồi nãy chúng ta có 25 tâm sở tình hảo xa thủ lần hai. Mình lấy 52 mình trừ cho 13. Mình trừ cho 13 rồi mình trừ cho 14 nữa. Vậy là có nghĩa là 52 mình trừ cho 27, 27 thì còn 25. Nói chung là dốt dốt nhưng mà ăn thua mình lúc đó mình nhẹ nhàng ha quý vị. Mình cái đáp án cuối cùng hình ra nó thường thường nó dễ tìm. Thường thường nó dễ tìm. Có tổng cộng là 52 tâm sở mà nãy giờ mình học hết 13, 14 là 27. 52 trừ 27 còn 25. Đó, khỏi cần nhìn vô bảng niêu nhẩm nhẩm sơ sơ vậy là nó cũng đúng rồi, nó cũng hên. Rồi, vậy thì đối với tâm sở tình hảo này, 25 tâm sở tình hảo này, chúng ta cũng chia ra tình hảo biến hành. Tình hảo biến hành và biệt cảnh. Tình hảo biến hành là biệt cảnh và biệt cảnh nha quý vị. Vậy thì cái tình hảo biến hành này á, tình hảo biến hành này là tại sao gọi là tình hảo biến hành? Có nghĩa là nó có mặt trong tất cả tâm tình hảo. Nó có mặt, chúng có mặt trong khắp tất cả các tâm tình hảo, thành ra gọi nó là tình hảo biến hành. Chúng ta có 19 sở hữu tình hảo biến hành. 19 sở hữu tình hảo biến hành. Rồi, 19 sở hữu tình hảo biến hành là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả là Trung Hoa đó quý vị. Hành xả nhưng mà đọc theo như hòa thượng lúc trước chúng tôi học thì dễ nhớ. Tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, khinh, nhu, thích, thường, chánh. Đó, tịnh, khinh, nhu, thích, thường, chánh. Vậy thì tính nè, niệm nè, tàm nè, quý nè, vô tham nè, vô sân nè, hành xả nè, là 17 sở hữu là phải, dạ xin lỗi, là 7 sở hữu phải không quý vị? Đó, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả là 7 sở hữu là phải không quý vị? Rồi, chúng ta lấy 6 cái cặp kia nữa. Tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Có 6 nhưng mà nhân cho 2. Tại vì sao? Tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thần thân, thần tâm, chánh thân, chánh tâm. Nó thành ra, nó thành 12, có nghĩa là 19 sở hữu tình hảo. 19 sở hữu tình hảo. Rồi, vậy thì thành ra tại sao mà một cái tâm thiện của quý vị sanh lên, một cái tâm thiện của quý vị sanh lên mà nó có cái phước báo hoặc là gọi là tâm đại thiện, gọi là tâm đại thiện. Tại vì nó có nhiều quá, quý vị thấy không? Tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh khinh nhu thích thuần chánh. Nó có toàn là đẹp không, mà cũng giống như là cái đoàn quân của chúng ta đi, toàn là dũng tướng đi ở trong đó không, quýnh là biết là chắc là thắng liền. Đó, đánh là biết chắc sẽ thắng. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng là coi như là mình có cái này là do tâm đại thiện nó sanh lên, nó có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành ở trong. Thành ra cái phước của chúng ta nó lớn, cái kết quả của chúng ta nó lớn. Đó, cái ý nghĩa này á, thì cái ý nghĩa của tín niệm tàm quý là chúng ta đã học trong 80 thực tính pháp rồi, nhưng mà mấy mốt chúng ta còn đi qua lại nữa, là lúc mà tình sao chúng ta lấy cái tâm đó, một tâm đó nó sanh lên, nó có bao nhiêu cái sở hữu trong đó, thì chúng tôi sẽ lược sơ lại một lần nữa. Đó, thành ra chúng ta nhớ rằng sở hữu tịnh hảo này gọi là tịnh hảo biến hành, có nghĩa là nó có mặt ở trong khắp tất cả những tâm tịnh hảo, thành ra gọi là tịnh hảo biến hành. Rồi kế nữa thì đến biệt cảnh, đến biệt cảnh chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, đúng rồi, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng gọi là giới phần, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng gọi là giới phần. Rồi đến hai vô lượng phần bi và tỳ hỷ. Hai vô lượng phần là sở hữu bi và sở hữu tỳ hỷ. Đó, bi và tỳ hỷ. Rồi cuối cùng một tâm sở nữa là sở hữu tuệ quyền, sở hữu trí tuệ tuệ quyền. Vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là sau khi mà mình học xong cái này, là bất cứ một cái vấn đề gì chúng ta cũng bắt được chi pháp ở trên đây hết. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, tại sao mà thường thường nói rằng là tứ vô lượng tâm? Vậy thì tâm bi là sở hữu bi, rồi thủy tu về cái pháp thủy là tùy thủy. Vậy thì còn cái từ, còn cái tâm từ ở đâu? Tâm từ ở đâu? Rồi tâm xả ở đâu? Tâm từ ở đâu? Tâm xả ở đâu? Đó, thường thường chúng ta nghe từ bi hỷ xả, mà bây giờ sao bây giờ mình gặp có chữ bi với chữ chữ hỷ thôi, chữ bi với chữ tùy hỷ thôi, mudita thôi. Vậy thì tâm từ, đúng rồi, tâm từ chi pháp là sở hữu vô sanh. Rồi tu tập tâm xả chi pháp nằm ở đâu? Chi pháp nằm ở đâu? Sở hữu nào? Tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, đúng rồi. Đó, như quý vị thấy không, tất cả chi pháp mình sẽ được kiếm ở thành ra chúng tôi mong rằng quý vị học thuộc 121 tâm, 52 tâm sở này, không có lý do nào mà chúng ta nói rằng là chúng ta khó thuộc, mà chúng tôi thấy rất là dễ thuộc quý vị, rất là dễ thuộc, rất là dễ thuộc. Xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, si vô tàm vô quý phóng vật, tham tà kiến ngã mạng, sân tật lận hối, hôn trầm thiện liên, sở hữu hoài nghi. Rồi tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh khinh nhu thích thường chánh. Rồi chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ, tâm sở tệ quyền. Đó, thì quý vị thấy không, đâu có khó quý vị. 52 sở hữu này nếu mà kêu mình phân tích ra trạng thái phận sự rồi thành tựu dân gần thì nó khó, là nó có cái khó, chúng tôi công nhận là nó khó thiệt đó quý vị. Nhưng mà quý vị học cái tên, quý vị cứ học cái tên đi, rồi những cái nào mà hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, quý vị nhớ cái phần nào nó nằm ở trong tự tha, cái phần nào nó nằm ở trong biến hành, cái phần nào nó nằm trong biệt cảnh. Và chúng ta nhớ là cái chữ tự tha là gì? Tự là giống, tha là khác, giống như cái khác. Rồi biến hành là gì? Là nó có mặt trong khắp tất cả. Hãy mà đối với ở trong cái sở hữu tự tha thì cái biến tự tha mà biến hành đó thì nó có mặt ở trong khắp tất cả các tâm. Rồi đến mà bất thiện biến hành thì nó có mặt trong khắp tất cả tâm bất thiện. Rồi biệt cảnh thì nó có rải rác. Mà tịnh hảo biến hành thì có mặt trong khắp tất cả tâm tịnh hảo, thành ra gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành. Thì quý vị nhớ ngay chỗ những cái mấu chốt này đi. Như quý vị cứ nhớ ngay chỗ cái mấu chốt này đi, rồi sau này đó chúng ta sẽ rất là dễ dàng. Ví dụ như chúng tôi hỏi quý vị là tâm tham nó sanh lên nó có bao nhiêu sở hữu, thì chúng ta trước tiên là chúng ta cứ chụp ngay chỗ 13 sở hữu tự tha chúng ta bỏ vô trước. Rồi lúc đó thì tâm tham là nó thuộc về bất thiện, thì chúng ta lụm ngay chỗ cái anh mà bất thiện biến hành, có nhiều lụm bỏ vô hết đó. Rồi đến hỏi tham gì, tham mà nó thuộc về có ngã mạn không, có, lụm nó vô luôn, tham ngã mạn, lụm sở hữu tham sở hữu ngã mạn bỏ vô luôn đó. Rồi nó vô trợ hữu trợ gì đó, lụm mà cái thằng hung trầm thiện miên bỏ vô đó, thì coi như là chúng ta không cần nhớ xấu, mà chúng ta do có biết ý nghĩa là chúng ta cứ lụm từ từ chúng ta bỏ vô thôi đó. Thì cái này là nó sẽ làm cho chúng ta nhớ đờ, nhớ đờ. Còn nếu mà mình cứ học, thí dụ như là mình cứ học theo cái chi pháp, mỗi cái tâm tham nó sanh lên nó có 19 tâm sở sanh ở trong đó đó, thì chúng ta, nếu mà những người nào mà đầu óc người ta nhớ dai, nhớ lâu thì người ta nhớ được, còn mình e rằng mình nhớ không có lâu, thành ra mình hiểu được cái ý nghĩa thì tới đâu nó tới đó mình bỏ vô. Thì cái cách này chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ nhớ lâu hơn. Vậy thì bây giờ cái bài học của chúng ta không có qua được cái phần mà sự tương quan giữa tâm và tâm sở rồi. Chúng ta không qua được cái phần mà tâm phối hợp với tâm sở đó. Để kỳ sau, bây giờ ta chỉ có được ôn ở trong cái phần mà gọi là những cái sở hữu tâm thôi. Những cái sở hữu tâm thôi. Thành ra tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc cái buổi giảng hôm nay. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài quý vị luôn luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Nhã. Yeah, sa thu lành thầy, thay mặt đại chúng theo rung, con xin được thành kính tri ân đại đức pháp tín đã từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng thuyết giảng.